Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 55, trở về Mạc Thanh Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, Tần Hạo nhất thời không có kịp phản ứng. Hắn nhìn thấy thiếu nữ mặc dù thanh âm bình tĩnh, trên mặt cũng không lộ vẻ gì, nhưng kỳ thực bên trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn có một mặt đỏ ửng nhỏ bé đến khó phát hiện, trong con ngươi cũng xuất hiện một tia xấu hổ cùng giận dữ. Thiếu nữ có chút khó có thể tin, tự mình vậy mà lại bị một xê điếu niên trẻ tuổi cưỡng hôn. Khụ khụ, ta vừa mới là vì cứu ngươi, nên mời. Tần Hạo cũng xấu hổ, hắn cũng không phải nghĩ chiếm tiện nghi, hô hấp nhân tạo là vì cứu nàng. Thiếu nữ lắc đầu, cũng không nhiều lời. Gặp lại đi, nói xong, thiếu nữ nhìn Tần Hạo một cái rồi quay người hướng về phía khác mà bỏ đi. Người đi đâu? Tần Hạo kinh ngạc nói, thiếu nữ lại không đáp lời, đi thẳng tiến vào rồi biến mất trong rừng rậm phía trước. Tần Hạo lo lắng thiếu nữ gặp phải nguy hiểm, nàng cái này cánh tay bắp chân đều nhỏ bé như thế, không đủ biến dị thú ăn một bữa. Dù nói thế nào nụ hôn đầu của mình coi như là cho nàng. Nhưng thời điểm khi Tần Hạo truy vào trong rừng rậm hắn nhưng là không tìm thấy bóng dáng thiếu nữ đâu nữa. Cái này khiến Tần Hạo nhíu mày, hắn triển khai thân pháp tìm lượt toàn bộ rừng cây cũng không tìm được thiếu nữ. Nàng liền phảng phất hư không tiêu thất. Cái này, Tần Hạo cười khổ, hắn rõ ràng chỉ sợ thiếu nữ cũng không phải là người bình thường. Như thế nào lại biến mất nhanh chóng không thấy gì nữa, bực này tốc độ tương đương đáng sợ. Bất đắc dĩ, Tần Hạo trở lại cạnh đống lửa tiếp tục nghỉ ngơi, bất quá như thế nào cũng ngủ không được. Sắc trời cũng dần dần sáng lên, Tần Hạo liền đứng dậy tiếp tục đi đường. Cùng thiếu nữ gặp gỡ bất ngờ đối với Tần Hạo tới nói chỉ là khúc đệm nhỏ mà thôi. Hắn sờ sờ miệng của mình, thế giới lớn như thế, có lẽ về sau gặp lại nàng khả năng sẽ không lớn. Phía đông nam bên trong Mạc Thanh Thành, nơi này rất ít người ở lại, truyền tống đến khu vực này sẽ không khiến cho mọi người chú ý. Hai ngày sau đó, Tần Hạo đi vào Mạc Thanh Thành. Hắn nhớ lại Mạc Thanh Thành địa hình, suy đoán một cái cự ly, bắt đầu thi triển không gian truyền tống. Tần Hạo không gian dị năng đạt tới cấp 5, truyền tống càng thêm nhẹ nhõm, theo một đạo vặn vẹo vết nứt không gian xuất hiện, Tần Hạo vừa bước một bước vào trong đó, trước mắt hết thảy cũng trở nên mơ hồ. Thời điểm Tần Hạo trước mắt lần nữa rõ ràng, hắn đã vượt qua mấy chục dặm cự ly, trở lại bên trong Mạc Thanh Thành. Tần Hạo hình như có cảm giác quay đầu nhìn lại. Một đứa bé chính là ngây ngốc nhìn hắn. Tần Hạo thân mật cười một tiếng, tiểu hài lại bị dọa đến quay đầu liền chạy. Quỷ a, Tần Hạo xấu hổ. Tiểu hài tử này hiển nhiên là bị hắn trống rỗng xuất hiện dọa cho phát sợ. Tần Hạo cũng không để ý đến, phân biệt một cái liền hướng về phương hướng Hủy Diệt Thiên Cung mà đi. Thời điểm Tần Hạo tiến vào Hủy Diệt Thiên Cung, nơi xa một cái nam tử có chút ngu ngơ. Là Tần Hạo, hắn trước mấy ngày không hiểu sao mất tích, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, nhìn hắn trang điểm hiển nhiên là ra khỏi thành, hắn là thế nào ra ngoài. Nam tử này chính là người Triệu gia phái tới giám thị động tĩnh của Tần Hạo. Chỉ cần Tần Hạo vừa ra khỏi thành hắn liền sẽ thông chi Triệu gia người chấp pháp. Tại vì Tần Hạo sử dụng truyền tống trận để ra ngoài, tự nhiên là hắn không cách nào nắm giữ động tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hạo cũng suy đoán Triệu gia người sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng hắn thấy cũng không quan trọng, không nhìn thấy liền tốt. Người tiểu tử này gần nhất thật đúng là xuất quỷ nhập thần. Nhìn thấy phí tổng quản cũng là có chút ngạc nhiên. Tần Hạo hành tung liền ngay cả Hủy Diệt Thiên Cung cũng không biết rõ. Tần Hạo tằng hắng một cái, nói: "Phí tổng quản, ta kiếm được một chút bảo vật tự mình không dùng được, nộp lên cho Hủy Diệt Thiên Cung phải chăng có thể đổi lấy điểm cống hiến không?" Phí tổng quản mỉm cười gật đầu, kia là đương nhiên, vật phẩm không dùng được có thể bán ra cho Hủy Diệt Thiên Cung, xem giá trị của nó sẽ tương ứng bao nhiêu điểm cống hiến. Làm sao, ngươi tìm được đồ tốt, ngươi xem một chút những này giá trị bao nhiêu. Tần Hạo nghe vậy xuất ra một cái quyển trục đưa cho phí tổng quản. Quyển trục này phía trên là huyết phong thần điện trong bảo khố các loại bảo vật danh sách Tần Hạo trước đó nhớ kỹ. Ngũ môn huyết ma pháo, 11 bộ huyết chiến y phục tác chiến. Còn có bản vẽ chế tác huyết hòa đàn, phí tổng quản nhìn xem bảo vật danh sách lên từng loại vật phẩm. Hắn có chút sững sờ, không dám tin hướng về Tần Hạo nhìn lại. Chẳng lẽ ngươi tìm tới huyết phong thần điện bảo khố, vận khí ta không tệ. Tần Hạo gật gật đầu, cái này cũng không có giấu giếm, chìa khóa trên tay hắn. Người khác muốn đi vào liền phải trải qua hắn đồng ý, phí tổng quản trừng đại nhãn tình nhìn Tần Hạo, nửa ngày thủ trưởng mới vỗ xuống vai hắn. Ngươi tiểu tử này lập đại công. Hắn hết sức kích động nói, huyết phong thần điện thế nhưng là nắm giữ lấy không ít vật phẩm khoa học kỹ thuật cùng phối phương thuốc biến đổi gen, tỉ như huyết hòa đạn, đốt huyết dược tề các loại. Những phối phương này đều là bí mật bất truyền, đối một cái siêu phàm thế lực trợ giúp rất lớn. Huyết hỏa đạn không cần nhiều lời, Tần Hạo trước đó lấy 40 khỏa huyết hỏa đạn thế nhưng là trực tiếp đem một đầu chuẩn lãnh chúa cấp thi long cho đốt thành than cốc. Đề giai tiến hóa giả cầm huyết hỏa đạn cũng có thể lấy yếu thắng mạnh. Đến mức kia đốt huyết dược tề thì là có thể đốt cháy huyết dịch trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng chiến lực. Mặc dù đối thân thể có hại, nhưng thời khắc mấu chốt một bình đốt huyết dược tề thế nhưng là có thể giúp người tại trong tuyệt cảnh tìm tới sinh cơ. Huyết ma pháo những vật này mặc dù chân quý, nhưng cùng những chất thuốc này phối phương cùng vũ khí chế tạo phương pháp tới nói thì là có rất lớn chênh lệch, nắm giữ những này phối phương liền có thể nguyên nguyên không dứt chế tạo ra siêu cấp vũ khí cùng dược tề, đối với một cái siêu phàm thế lực tới nói đây chính là gia tăng nội tình đồ vật. Cách chương.